Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 244, chương 243, mau nhìn, hắn sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đòn tấn công của Kiều Thương càng ngày càng tàn khốc và gấp gáp, móng vuốt liên tục giáng xuống, phối hợp với thân hình uyển chuyển, phạm vi tấn công bao phủ cả trăm trượng xung quanh cấu tạo của long tộc khác với loài người, cơ thể dài và linh hoạt, có thể thực hiện những động tác chiến đấu không tưởng. Quan trọng nhất là, theo đòn tấn công của hắn, không gian xung quanh tràn ngập một áp lực khiến người ta cảm thấy như đang chìm vào một lớp keo dính đặc. Phải thừa nhận rằng, Kiều Thương được mệnh danh là đệ nhất trong lớp trẻ Đông Hải không phải là không có lý do. Sau khi vào A Tỳ địa ngục, đối mặt với môi trường ác liệt tăm tối, tâm linh hắn đã trải qua một lần lột xác, thậm chí còn sớm nắm bắt được long uy chân chính. Long uy chân chính khi đạt đến mức độ cao, có thể chuyển hóa từ hư vô thành thực tại, trở thành giới vực. Đây chính là ưu thế thiên phú của long tộc. Các sinh vật khác muốn luyện giới vực phải bỏ ra biết bao công sức để thu thập tài liệu, ngay cả tiên nhân bình thường cũng phải tiêu hao hết tài sản. Còn long tộc, chỉ cần cảnh giới đạt đến, tất cả đều sẽ tự nhiên có được. Tuy nhiên, những đòn tấn công này đối với Khâu Bình không có quá nhiều tác dụng. Khâu Bình biến thành tiểu thanh long, quanh người tỏa sáng như sao, né tránh một cách uyển chuyển, giống như một bóng ma liên tục biến đổi. Khâu Bình vừa mới học môn Thái Uyên Tinh Hà Phi Hồng Trừ của Thái Uyên Đạo, nhưng không hiểu tại sao, cơ thể tiểu thanh long của hắn lại cực kỳ phù hợp với truyền thừa này. Thần thông phức tạp này, hắn chỉ cần vài lần sử dụng đã thành thạo. Thái Uyên Thiên Trì trong biển ý thức của hắn khuấy động, thân hình di chuyển, tựa như đang tự do chơi đùa trong thiên trì. Nhưng trong lúc lướt đi, hắn khiến cho các đòn tấn công của Kiều Thương luôn luôn chậm hơn một nhịp. Kiều Thương lúc này có phần phát điên. Mỗi lần hắn cảm thấy chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm tới tiểu thanh long, nhưng rồi lại thấy đó như một hố sâu không thể vượt qua. Tiểu cá trạch vốn không thích đấu đá trực diện, cảm giác di chuyển tự do này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, như đang tìm lại niềm vui đơn giản khi còn bé lăn lộn trong bùn lầy. Lách, trượt, lướt, xoay, tránh. Khâu Bình dưới đòn tấn công của Kiều Thương như đang dạo chơi trong sân, càng lúc càng thấm nhuần tinh túy của môn thần thông này. Môn này giống như một quyền tổng hợp, bao gồm mọi phương pháp di chuyển xa và gần. Mỗi một tu sĩ của Thái Uyên Đạo đều có thể tùy theo tính cách và nhu cầu của mình mà tìm ra cách sử dụng riêng biệt. Theo thời gian, Khâu Bình trong kỹ thuật di chuyển cận chiến càng trở nên tinh thông. Ngự tiêu luân dĩ đăng Thái Uyên Hề, khấu chiêu diêu dĩ chu toàn. Lúc này đây, Khâu Bình đối với đoạn tổng kết trong tổng cương của Thái Uyên Đạo càng thêm thâm sâu. Kiều Thương càng tấn công, trong lòng càng kinh hãi. Thần thông mà Tiểu Thanh Long sử dụng không hề giống của long tộc, nhưng lại dường như rất phù hợp với long tộc, nhất là khí tức sâu như vực thẳm bao quanh hắn, giống như long tiềm ưu uyên, lúc nào cũng nuôi dưỡng. Một khi tích lũy đủ, sẽ trở thành phi long tại thiên, vô địch thiên hạ. Ở Đông Hải có một chỗ gọi là Long Tiềm Uyên, nơi những chân long đã thành tiên, bao gồm cả phụ vương của hắn, đều trú ngụ để tu dưỡng. Lúc này, hắn cũng có phần hối hận, biết rõ tiểu tử này rất mạnh, lẽ ra nên thận trọng, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, nếu thừa nhận thua thì mất hết tự tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đến lượt ta phản công. Khâu Bình biến mất trong nháy mắt, xuất hiện sau đầu Kiều Thương, móng vuốt chộp tới. Kiều Thương lập tức cảnh giác, vặn cổ, há miệng định cắn tiểu cá trạch. Nhưng Khâu Bình nhanh hơn nhiều, theo hắn di chuyển, luôn ở sau lưng đối phương. Móng vuốt của tiểu cá trạch chộp tới, đè lên người Kiều Thương, cơ bắp của Kiều Thương căng lên, sức mạnh kinh khủng trào dâng. Thân hình hắn lớn hơn Khâu Bình rất nhiều, theo lý mà nói sức mạnh cũng vượt trội. Nhưng Khâu Bình chỉ dùng một lực, Thái Uyên Thiên Trì trong cơ thể khuấy động, pháp lực hùng hậu tuôn ra, khiến toàn thân hắn như một ngọn núi lớn đè xuống. Thái Uyên pháp lực được mệnh danh là pháp lực đệ nhất, thần niệm đệ nhất, tích lũy phong phú đến mức chân long cũng không bằng. Kiều Thương cảm thấy một sức mạnh như rời núi lấp biển áp xuống, mặc cho hắn giãy giụa thế nào, cũng bị nghiền nát, rơi xuống nước, tạo ra một làn sóng lớn. Có vẻ như, trận này ngươi thua rồi. Khâu Bình đứng trên cao nhìn xuống Kiều Thương đang vùng vẫy dưới nước, cười đắc ý, sắc mặt Kiều Thương tái xanh. Bộ dạng đắc ý của tiểu tử này thực sự làm người ta tức giận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tiểu thanh long này thực sự mạnh mẽ đáng sợ. Dù không sử dụng những đòn tấn công quái dị như lần trước, nhưng kiểu nghiền nát đường đường chính chính này lại càng khiến hắn cảm thấy bại trận đau đớn. Hừ, bại dưới sự chứng kiến của bao người là cú sốc lớn đối với Kiều Thương. Hắn lặn xuống đáy hồ, chuẩn bị đợi đến khi long môn hoàn toàn mở ra mới ra ngoài. Thua thì chịu, nhớ tìm người đến định cư Định Hải vực nhé. Có lẽ người không biết Định Hải vực là gì, đó là mảnh đất các ngươi Đông Hải đã nhường cho ta. Đừng có quỵt nợ, ngươi làm việc ở Cửu Chuyển Vận Ti đúng không? Ta đã điều tra kỹ rồi. Nếu ngươi nợ tiền, ta sẽ đến chỗ ngươi đòi. Khâu Bình dường như sợ Kiều Thương không hiểu, còn cố ý hét lớn giải thích. Cua Vô Cấu không nhịn được cười mỉm, nhìn Kiều Thương với ánh mắt thương hại, không ai lại đi chọc tên này. Tên này vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Kiều Thương nhanh chóng lặn mất tăm dưới nước, thỉnh thoảng lại thấy những tiểu yêu hoàng sợ bò lên mặt nước, dường như lo sợ chân long sẽ trút giận lên họ. Nhưng may mắn là Kiều Thương trong thần đạo có chức vị, không dám làm gì quá đáng, chỉ lặng lẽ L.M. vết thương lòng, không đổ lỗi lên tiểu yêu. Với sự nỗ lực không ngừng của ta, Định Hải vực của chúng ta cuối cùng cũng bước được bước phát triển đầu tiên rồi. Khâu Bình rất vui, tiếp tục bán hàng một cách hăng hái, hễ là người quen hoặc người có vẻ có gia cảnh, đều bị hắn quấy rối một lần. Long môn cao ngàn trượng dưới ánh mặt trời lấp lánh, mặt trời trắng xóa xuyên qua miệng hai con rồng đối diện, như một viên long châu tỏa sáng. Sau 7 ngày phát triển, tin tức về truyền thừa tổ long của Long Quân Hồ Yển đã lan truyền khắp 9 châu, thậm chí nhiều đại phái trên Thái Hư cũng phái người đến xem xét. Đặc biệt trong những ngày cuối cùng, các cao thủ, nguyên thân, tụ tập tại Hồ Yển ngày càng nhiều. Họ hầu hết đều ở bờ vực đột phá, công phu mài giũa đã vô ích, những cảm nhận và kích động từ bên ngoài có thể giúp họ bước qua bước cuối cùng. Huống hồ, Long Quân Hồ Yển ở cảnh giới, nguyên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm năm, truyền thuyết là đã tham mộ tất cả các pháp tắc của trời đất, theo đuổi vạn pháp hợp nhất, cuối cùng với căn cơ hoàn mỹ bước qua bước cuối cùng. Thông tin hắn để lại có lẽ rất hữu ích cho các tu sĩ. Nguyên thân, khác, rầm rầm, vào giờ ngọ ngày thứ 7, lúc mặt trời rực rỡ nhất, không gian sau long môn từ từ mở ra, một lực lượng vô hình lan tỏa ra xung quanh, như thêm một lớp áp lực lên mọi người. Tuy nhiên, Khâu Bình chỉ khẽ lắc đầu, nhận ra toàn bộ tu vi của mình bị một lực lượng ép xuống, không thể thi triển. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Khâu Bình khẽ nhíu mày, cảm thấy không thoải mái, pháp lực Thái Uyên Đạo bị phong bế, nhưng hắn vẫn kiểm soát được pháp tắc thời gian. Hắn nhìn sang Cua Vô Cấu, nhỏ giọng hỏi, nhảy qua, Cua Vô Cấu nhìn Long Môn với ánh mắt ngạc nhiên, Long Quân Hồ Yển trở thành tiên sau hắn. Nhưng khi Long Môn hoàn toàn mở ra, ông lại không thể nhìn thấu. Có lẽ Long Quân này có thiên tư hàng đầu trong chân Long. Cua Vô Cấu vừa dứt lời, một bóng trắng từ dưới nước vọt lên. Đó là một con bạch giao, mặt dài, toàn thân phủ vảy hình tam giác sắc nhọn, móng có 3 ngón, lởm chởm. Bay lên, nó tạo ra làn xương xám xanh, trông vô cùng dữ tợn. Thực lực của nó cũng đạt tới cảnh giới, nguyên thân. Long môn mở ra là cơ hội cho mọi thủy tộc, chỉ cần nhảy qua, có thể được long khí tẩy rửa, kích phát một tia thuần huyết chân long trong huyết mạch, từ đó lột xác. Bạch giao này cũng là yêu quái lâu năm, thực lực thâm hậu, muốn nhân cơ hội này tiến thêm một bước gần hơn với huyết mạch chân long. Rầm, đuôi của nó vỗ mạnh vào nước, kéo theo thân hình nặng nề bay lên cao, nhanh chóng đạt đến độ cao 800 trượng, nhưng vẫn còn cách đỉnh long môn 200 trượng. Đối với bất kỳ tu sĩ nào nắm được thuật phi hành, khoảng cách này dễ dàng vượt qua. Nhưng trước Long Môn, tất cả tu vi bị phong tỏa, muốn vượt qua Long Môn, phải dựa vào ý chí và kỹ thuật cơ thể. Rầm, thân hình khổng lồ của bạch giao rơi xuống từ độ cao, tạo nên một làn sóng lớn trên Hồ Yển. Nhưng không ai cười nhạo cảnh tượng khôi hài này, ngược lại, mọi người đều nghiêm túc, đánh giá độ khó của Long Môn lên một tầng cao hơn. Lách tách. Sau khi bạch giao rơi xuống, mặt nước liên tục có đủ loại cá, rùa, tôm, cua và một số người thử nhảy lên. Dù cơ thể của họ nhỏ hơn bạch giao nhiều, nhưng độ cao họ nhảy không kém gì bạch giao. Thậm chí có một con cá chép vàng đỏ nhảy được 900 trượng, vượt qua bạch giao không ít. Quy tắc thay đổi, tự thành một giới. Cua Vô Cấu nhìn cảnh tượng phi thường, nhảy cao không hợp lý, khuôn mặt biến sắc, mắt đầy kinh ngạc. Có nghĩa gì? Khâu Bình vừa trò chuyện với Cua Vô Cấu, vừa háo hức thử nhảy, nhìn mọi người nhảy cao, hắn cũng muốn tham gia. Nhiều tiên nhân thu thập tài liệu, luyện giới vực, cuối cùng hình thần hợp nhất với giới vực, thành tựu thiên tiên, đó là phương pháp tiến cấp tiên nhân thông thường. Sử dụng giới vực, dù bên trong tự thành một giới, nhưng quy tắc vẫn giống thực tế, chỉ là chủ nhân giới vực có thể sử dụng nhiều lực lượng hơn. Cua Vô Cấu càng nhìn càng e dè, nhưng vẫn giải thích cho Tiểu Cá Trạch. Khâu Bình có thể hiểu được điều này, bản thân hắn cũng có một giới vực phôi thai. Nhưng có những quái vật không hợp lý, họ hiểu quy tắc đến mức có thể thay đổi một phần pháp tắc. Giống như Long Môn này, trong phạm vi Long Môn, mọi người nhảy cao không liên quan đến kích thước, chiều cao hay chủng tộc, chỉ xét ý chí có kiên định không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, nghe có vẻ khá lợi hại. Khâu Bình hiểu mà không hiểu gật đầu. Thay đổi quy tắc, giống như sửa đổi chương trình của thế giới, không phải chuyện đơn giản. Nhưng hắn bắt đầu cảm thấy e ngại, tự biết ý chí mình không mạnh, nhảy được vài trượng chắc rất mất mặt. Cua Vô Cấu không biết Tiểu Cá Trạch đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt hắn ngơ ngác, lắc đầu, không nói thêm. Người dưới tiên không thể hiểu sự kinh khủng của thủ đoạn này, thay đổi quy tắc thế giới dù chỉ chút ít, có thể gây ra phá hoại khó lường. Và bạn không bao giờ biết quy tắc thay đổi ở đâu, có thể hít một hơi hay bước chân lẻ sẽ bị phán tử vong. Tất nhiên, dạng thay đổi này chỉ khi cảnh giới cực sâu mới thực hiện được, nhưng ngay cả thay đổi cơ bản nhất, như làm nước cháy dễ dàng hay làm nước không đông thành băng, cũng đủ ảnh hưởng lớn đến địch nhân. Cua Vô Cấu ước tính, dù tu luyện thêm ngàn năm, có lẽ ông cũng không chạm tới ngưỡng này. Lúc này, ông nhìn Long Môn với ánh mắt khát khao, tâm trạng chơi đùa trước đó cũng thu lại. Nếu Long Môn này ẩn chứa dấu vết, thay đổi quy tắc, ông nếu cẩn thận tham ngộ, có thể sẽ thu được ích lợi. Khi ông chuẩn bị lên nhảy Long Môn, một cái bóng xanh từ dưới nước vọt lên, bay thẳng lên hơn ngàn trượng, dễ dàng vượt qua Long Môn. Là Kiều Thương, mọi người nhìn thân ảnh hóa thành thiếu niên trên Long Môn, mắt đầy ngưỡng mộ. Không hổ là chân long tộc, dù chỉ dựa vào ý chí cũng có thể nhảy qua ngàn trượng, dễ dàng vượt Long Môn. Kiều Thương đứng trên cao, nhìn xuống một loạt bóng đen, trong lòng thấy sảng khoái. Cảm giác bại trước Tiểu Thanh Long cũng tan biến. Nhưng lúc này hắn không dám chủ quan, Long Môn này ngay cả hắn cũng nhảy qua được, Tiểu Thanh Long kia cũng không khó. Thôi, tốt nhất tham ngộ những gì Kiều Tuệ để lại, xem có ích gì cho ta không. Khi hắn nhảy qua Long Môn, một dòng thông tin tràn vào não. Hắn muốn xem, kẻ nghịch Kiều Tuệ của Đông Hải để lại gì mà dám nói là truyền thừa tổ Long. Long Hầu Đại Nhân, ngài không nhảy Long Môn sao? Cua Vô Cấu tiến gần Long Môn, quay lại hỏi. Ờ, cái đó, các ngươi nhảy trước đi, hôm nay ta bị đau bụng, để lần sau. Khâu Bình nở nụ cười gượng gạo, thầm nắm chặt tay, lão già này không biết điều, về sẽ sa thải. Cách chương.